Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, tiễn ngươi một đoạn đường. Hướng đông chính là muốn thấy được Diệp Trần bị hai cái ti nhân viên một súng bắn bể đầu. Thằng nhóc này thật sự là chán sống. Còn muốn đối kháng Tuần Cảnh Ti. Công khai khiêu khích Tuần Cảnh Ti. Đây không phải là ở muốn chết sao? Ngươi cảm thấy ta không dám. Diệp Trần cười một tiếng. Nhìn một cái hướng đông. Thản nhiên nói. Ngươi dám, ngươi ngược lại là làm à? Để cho ta xem. Ngươi làm sao động? Hướng đông khinh thường nói. Bộ dáng kia, tựa hồ còn không quá tin tưởng. Hắn chỉ là muốn dùng loại phương pháp này tới khích tướng mà thôi. Dẫu sao, chỉ có Diệp Trần động. Cái này hai cái Tuần Cảnh Ti ti nhân viên mới có thể đối với Diệp Trần động thủ. Diệp Trần, ngươi chớ làm loạn. Đây chính là súng. Ngươi đừng xung động à. Trần Tiêu vội vàng khuyên. Hắn có thể không muốn nhìn Diệp Trần không rõ ràng chết ở dưới súng. Đúng vậy, ngươi chớ làm loạn, thật tốt nói. Không có việc gì, Kiều Viễn ở một bên vậy mười phần vội vàng nói. Không cần lo lắng, chính là hai cây súng mà thôi. Diệp Trần khóe miệng treo lên một nụ cười. Ngay sau đó, cả người liền động một tí. Hừ, Kiều Viễn và Trần Tiêu trong lòng tất cả giật mình. Bọn họ đều biết. Diệp Trần động, có thể ở hai cây súng nhắm ngay dưới. Diệp Trần động, vậy không là chết chắc sao? Bành, bành, đồng thời hai tiếng súng vang, để cho Kiều Viễn và Trần Tiêu một trái tim cũng rơi đến đáy cốc. Cái này hai tiếng súng vang vừa ra, Diệp Trần chẳng phải là chết chắc. Dẫu sao, vẫn chưa có người nào có thể ở dưới súng có thể mạng sống. Hướng đông thì càng thêm kích động. Hắn không nhịn được muốn cười. Người này thật là một kẻ ngu. Để cho hắn động hắn thật vẫn động. Đây không phải là muốn chết sao? Lần này xong chưa? Chết ở dưới súng. Thật đúng là một cái tự tìm đường chết người. Có thể cùng hắn mở mắt ra vừa thấy. Nhất thời cả người liền trợn tròn mắt. Cái này, làm sao có thể chứ? Chỉ gặp Diệp Trần liền đứng ở hai cái ti nhân viên trước mặt. Đem hai cái súng cũng cầm ở trên tay. Tùy ý cầm chơi tiếp. Căn bản liền không bất cứ chuyện gì. Cái này, Trần Tiêu và Kiều Viễn nhìn một màn trước mắt này. Cũng là trợn tròn mắt. Ánh mắt trừng rất lớn. Cứ thế không làm rõ ràng. Mới vừa là chuyện gì xảy ra. Uy lực này cũng không thái hành à. Diệp Trần tiện tay đem bốc khói viên đạn cầm ở trên tay. Mười phần tùy ý đem viên đạn nhét vào một lần. Lầm bầm lầu bầu một câu. Cái gì? Uy lực không quá được. Cái này tên gì nói bậy? Hướng đông các người đều là một hồi không nói. Lời này từ Diệp Trần trong miệng nhô ra. Làm sao cứ như vậy không biết vị đâu? Ngươi là võ đạo người. Hai cái Tuần Cảnh Ti ti nhân viên nhìn Diệp Trần. Run run một tí. Trực tiếp hỏi nói. Các ngươi cũng biết võ đạo người. Diệp Trần một hồi bất ngờ, liền vội vàng hỏi nói. Hắn thiếu chút nữa quên mất một chuyện. Mình đều rời đi 6 năm. Cái này trong 6 năm, TQ võ đạo giới khẳng định vậy có rất lớn phát triển. Chính là không biết bây giờ võ đạo giới là hình dáng gì. Liền hai cái hết sức bình thường Tuần Cảnh ti ti nhân viên cũng đều biết võ đạo người. Vậy võ đạo có phải hay không bị mở rộng tốt hơn đâu? Nghĩ tới đây, Diệp Trần liền tò mò hỏi một câu. Làm, dĩ nhiên biết, Thiên Hải thì có võ đạo hiệp hội. Hội trưởng lại là kim đan kỳ cao thủ. Một cái trong đó ti nhân viên nghiêm túc nói. Như thế lợi hại, cả ngày biển đều có kim đan kỳ cao thủ. Diệp Trần nhớ rất rõ ràng. Trước kia ở trên trời biển chung quanh tông môn, tu vi cao nhất cũng chỉ có trúc cơ kỳ. Hôm nay đều có kim đan kỳ cao thủ. Thuyết minh võ đạo giới có tiến bộ à? Không sai, không tệ. Diệp Trần khẽ gật đầu. Biểu thị đồng ý. Dẫu sao, võ đạo giới thực lực càng mạnh, lại càng có sức cạnh tranh. Cứ như vậy, tu vi vậy sẽ dễ dàng hơn nâng cao. Ở thư thích trong hoàn cảnh, là không có được lớn lên. Chỉ có cạnh tranh lẫn nhau, mới càng ngày sẽ càng mạnh. Ngươi cũng là võ đạo người. Trong đó một tên ti nhân viên thận trọng hỏi liền một câu. Không kém bao nhiêu đâu. Ta cũng là võ đạo người. Diệp Trần khẽ gật đầu. Thừa nhận xuống. Vậy ngươi hiện tại. Cùng chúng ta hồi đi tiếp thu điều tra. Nếu không, Lý hội trưởng sẽ tự mình động thủ. Cầm ngươi giải về. Không sai. Ngươi tốt nhất hiện tại liền bó tay chịu trói. Nếu không, chúng ta sẽ báo lên võ đạo hiệp hội tổ chức. Ngươi cũng phải rót hỏng. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người ngươi một câu ta một lời. Đều bắt đầu uy hiếp liền Diệp Trần tới. Uy hiếp ta. Các ngươi còn chưa đủ cách. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Đột nhiên đánh ra. Một người thưởng một cước. Hung hãn đạp tới. Hai cái ti nhân viên thân thể trực tiếp bay. Thẳng tắp rơi vào Thái Bình trong hồ. Cái này. Bên cạnh Hướng Đông nhất thời ngẩn ra. Hắn vốn cho là mình dọn tới cứu binh. Bây giờ nhìn lại. Không chỉ có không phải cứu binh, vẫn là bùa đòi mạng. Người trước mắt này thực lực so mình tưởng tượng lợi hại hơn. Diệp Trần, ngươi làm sao cầm bọn họ vậy đạp tiến vào à? Trần Tiêu nhất thời nóng nảy. Đây chính là hai cái tuần cảnh ti nhân viên à? Lần này còn có, ngươi phải bị truy nã. Kiều Viễn vậy lo lắng nói. Ngươi nếu không đi nhanh lên đi, vạn nhất bọn họ báo lên võ đạo người hiệp hội. Khẳng định sẽ có rất nhiều người tới bắt ngươi. Ta nghe nói, võ đạo người trong hiệp hội cũng là cao thủ à? Cũng là cao thủ, phải không? Diệp Trần cười một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Các ngươi liền đừng lo lắng. Chuyện ta chính ta giải quyết. Ta cố ý đạp đi bọn họ. Vì, chính là để cho võ đạo người hiệp hội người đến bắt ta. Diệp Trần cười một tiếng, thuận miệng nói. Cái gì? Cố ý, chính là vì dẫn võ đạo người hiệp hội người tới. Nghe nói như vậy, Trần Tiêu và Kiều Viễn đều có điểm không hiểu. Diệp Trần đây rốt cuộc là muốn làm gì à? Hai người bọn họ là thật hoàn toàn cũng không hiểu. Tới, chúng ta tiếp tục uống rượu. Diệp Trần hết sức đạm định, thuận miệng nói. Lần sau uống rượu cũng không biết là lúc nào. Còn có thể uống được sao? Kiều Viễn và Trần Tiêu cũng hết ý kiến. Bên cạnh Hướng Đông nhìn một màn này, từ từ lui về phía sau trước, hắn chỉ muốn sớm một chút chạy đi, trước hắn lấy là Diệp Trần chỉ là một người bình thường. Bây giờ nhìn lại, tên này là một cái kinh khủng võ đạo người à, lợi hại chưa, người như vậy hắn có thể không muốn trêu chọc, chỉ muốn sớm một chút đi, chẳng muốn dính vào trong đó, ta để cho ngươi đi rồi chưa, ai ngờ, Hướng Đông mới đi hai bước. Bên tai liền truyền tới Diệp Trần thanh âm, để cho hắn cả người cứng đờ, dừng tại chỗ, hoàn toàn không dám nhúc nhích, quay đầu lại, mặt đầy xếp chồng nụ cười, nhìn Diệp Trần, nói, trước, tiên sinh, ngài còn có gì phân phó, tới đây, nơi này một bữa cơm, ngươi tới kết cái nợ, Diệp Trần thản nhiên nói, phải, ta tới tính tiền. Hướng Đông không có chút do dự nào, lập tức đáp ứng, đi vào trong tiệm cơm, vừa định bỏ tiền, lại bị Diệp Trần cản lại, đừng nóng, ta lại điểm mấy cái món. Diệp Trần nói xong, đem trong tiệm bảng hiệu món lại điểm một lần, ước chừng xài hơn 1000 khối. Dẫu sao chỉ là một tiệm cơm nhỏ, Diệp Trần bỏ mặc làm sao điểm, đều sẽ không ăn nghèo Hướng Đông. Ta trả tiền xong, ngài mấy vị từ từ ăn. Ta đi trước. Hướng Đông run sợ trong lòng nói. Phải, ngươi đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói một câu. Đồ chơi gì, đưa ta một đoạn đường. Còn không cùng Hướng Đông kịp phản ứng, cũng cảm giác trên mông đột nhiên bị người đạp một cước. Hắn cả người trực tiếp cất cánh, mà mục tiêu chính là Thái Bình Hồ. Xong rồi. Lại tới một lần, mười mấy phút trước bị Diệp Trần đạp xuống. Ai có thể nghĩ tới, mười mấy phút sau đó, lại tới một lần, Hướng Đông mau khóc chết. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://meteiuyensu.com/chéo/truyện-chéo-ta-nối-tsat-gạch-nối-si-s-ai-gạch-nối-eo-a-gạch-nối-ts-o-n-gạch-nối-t-a-u-o-n-g dòng máu lạc hồng nếu ông trời.